Nữ trang hàng ngày, tác giả, L. Bạch Bất Quá Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 93, lời đồn nổi lên tứ phía. Sở Vân Linh chậm rãi mở mắt ra con mắt, không nói lời nào, chỉ là lẳng lặng ôm người bên cạnh, khuôn mặt ở Sở Lưu Mộng trong lòng cà cà, trên mặt cũng không có bất kỳ biểu tình, nhãn thần u ninh, chỉ chốc lát. Sở Vân Linh chậm rãi ngẩng đầu, đem thật mỏng chăn xốc lên. Sở Vân Linh âm thầm đem cái này ba cái huyệt đạo vị trí toàn bộ nhớ kỹ, nhưng không có thay hắn đem pan su mặc vào, ngược lại đem y phục của hắn tất cả đều cởi ra. Trên mặt hắn toàn bộ hành trình đều mặt không chút thay đổi, lãnh đạm trong mắt vi vi lóe ra hào quang màu u lam, phảng phất đang làm nhất kiện chuyện đương nhiên hàng ngày. Sở Vân Linh ngay sau đó lại cởi xuống y phục của mình, thậm chí không có nửa phần do dự, rất nhanh, hai bộ như ngọc vậy thân thể liền lỏa lộ ở trong không khí. Nàng ôm lấy Sở Lưu Mộng đầu, phảng phất đang cầm một cái tinh xảo đồ dễ bể, từ cái trán chậm rãi hôn một cái, tựa hồ muốn giữ lấy toàn bộ của hắn. Đây đại khái là Sở Vân Linh hiện nay to gan nhất một đêm, cho nên hắn trong mắt hào quang màu u lam chưa từng tắt, an hồn chú nhất khắc cũng không có đình chỉ, nhưng là chẳng biết tại sao, cho dù như vậy nàng vẫn là cảm giác rất không thỏa mãn, cảm giác mình tựa hồ bị người chiếm thật là lớn tiện nghi, vẻn vẹn như vậy chút nào bồi thường không được. Vì vậy nàng làm một cái càng thêm cử động to gan, đang cầm tay của đối phương di động, nàng vô lực ngã xuống Sở Lưu Mộng trong lòng, thân thể như bùn nhão thông thường, khẽ động cũng không muốn di chuyển. Nàng cảm giác đây là vô cùng nguy hiểm, bởi vì này so với ma túy còn muốn cho người dễ dàng trầm mê. Nàng cái miệng nhỏ mà thở gấp khí, trên mặt đều là thỏa mãn đỏ ửng, thân thể mềm yếu đất phảng phất không có đầu khớp xương tựa như. Không biết qua bao lâu, nàng chỉ có chật vật bò dậy, lại bất lực mà than mềm nhũn ra. Sở Vân Linh xê dịch đầu, ở Sở Lưu Mộng trên môi liếm láp rồi hồi lâu, rốt cục giống như con mèo nhỏ giống nhau vi vi co giúp ở Sở Lưu Mộng trong lòng. Ca ca trên người chỉ có thể có ta mùi vị, chỉ có thể có thoát. Giọng nói của nàng đạm nhiên chung mang theo lười biếng cùng vô lực, phảng phất nói thiên kinh địa nghĩa vậy chân lý. Ngô, Sở Lưu Mộng chậm rãi mở mắt, cửa phòng mở rộng ra, ánh nắng tươi sáng, hắn liếm môi một cái, cảm thấy môi ngọt ngào, tựa hồ có điểm sưng. Không phải qua thân thể của con người cũng sẽ bình thường vô cớ thanh nhất khối tử nhất khối. Sở Lưu Mộng nghi ngờ một hồi, cũng không để ý, đứng dậy liền đi đánh răng rửa mặt. Đánh răng thời điểm, luôn cảm giác trên tay tựa hồ truyền đến nhàn nhạt vị ngọt. Ảo giác a, rửa mặt xong tất không lâu lắm, Sở Vân Linh liền tới kêu Sở Lưu Mộng ăn điểm tâm rồi. Sắc mặt cùng thường ngày đạm mạc, rõ ràng là cái ba không, rồi lại có siêu cường nhân thê thuộc tính. A, nhà của ta muội muội thực sự là quá khả ái. Trên đời còn có thể xứng đôi nam nhân của nàng sao? Ăn xong điểm tâm, Sở Lưu Mộng cùng Sở Vân Linh cùng nhau rửa chén. Hắn cũng không có chuyện gì khác có thể làm. Thành tích thi vào đại học xuống tới còn muốn 3-4 ngày. Mà hắn cũng không khẩn trương thành tích thi vào đại học. Dù sao mình phát huy ổn định, kiến nghiệp đại học cũng không thành vấn đề. Huống chi hắn còn có ngày đó dấu bé Lưu Hầu Luận dấu lớn. Cho dù hắn cái khác môn học phát huy thất thường, gần bằng vào Thiên Văn Chương cũng có thể làm cho kiến đại đặc biệt trúng tuyển. Thế nhưng cái gọi là sự liễu phất y khứ, thâm tàng thân giữ danh, làm một đóa thuần khiết bạch liên hoa, tốt nhất là có thể để cho người khác chính mình phát hiện hắn Sở Lưu Mộng nghiêu bước chỗ. Đây mới thật sự là nghiêu bước, cũng là trang bức cảnh giới cao nhất. Ân, còn có mấy ngày, hắn được cố gắng lên. Sở Vân Linh chứng kiến Sở Lưu Mộng ngồi vào trước máy vi tính. Nhẹ giọng hỏi, ca, hôm nay ngươi không đi tìm đại bá học pháp thuật sao? Sở Lưu Mộng cười mở máy vi tính ra, thuận miệng nói, trong nhà pháp thuật trên nguyên tắc học không sai biệt lắm. Mà đại bá bọn họ gần nhất có chuyện bận rộn, cho nên cũng không cần lại đi phiền phức bọn họ. Sở Vân đám người thật có chuyện bận rộn, bởi vì Kiến Nghiệp Thị quanh thân mơ hồ xuất hiện thần khí ba động. Bây giờ còn chưa có người thần khí này ở đâu, nhưng cổ ba động này lại cực kỳ đặc thù. Theo Sở Hùng Tài tiết lộ, cái này có thể là thượng cổ thần khí, có thể phải ngược dòng đến ngũ đế tam vương. Ta thật không có sai chữ. Nói cách khác, ngắn nhất cũng là ở 3.000 năm trước. Cho dù là yêu ma cũng ít khả năng có như vậy đã lâu thọ mệnh. Thật không? Sở Vân Linh gật đầu. Còn là một bộ bình tĩnh dáng vẻ. Chỉ là trong mắt ở chỗ sâu trong lóe vô cùng thất vọng. Bất quá ở Sở Lưu Mộng xem ra, muội muội mặt không thay đổi thời điểm đều một cái ý tứ. Lúc này hắn bình thường là không thể nào hiểu được nhà mình em gái tâm tư. Cho nên hắn cũng không suy nghĩ nhiều như vậy. Nếu từ vạn ác nhà tư bản nơi đó lấy được không ít tiền. Vì vậy hắn liền trở về rồi hắn cám mặn hàng ngày. Không có việc gì mà soát điện thoại di động. Ở trên thiên đi sự tình trong. Hiện tại về Kiến Nghiệp món đó còn chưa xuất thổ thần khí cũng là đồn đãi nổi lên bốn phía. Có người nói đây là Vũ Đinh Nam Trinh kinh sở lúc lưu lại một bà có 102 thần binh. Cũng có nói mà bảo bối cùng Chu Vũ Vương cùng với Thái Công ngắm có quan hệ. Tuần Chiêu Vương chết với Hán Thủy lúc đánh rơi ở tại Trường Giang vùng. Bất quá nóng bỏng nhất vẫn là vài cái nghìn năm đại yêu thiếp mời. Dù sao sống đã lâu chính là lúc này nói chuyện sức mạnh cùng tư bản. Bọn họ thậm chí ngược dòng đến rồi quá thời kỳ cổ. Nói là tam hoàng ngũ đế trong một vị lưu lại hoa hạ văn minh khai nguyên khí. Còn như nói cụ thể là người nào lưu lại vật gì vậy? Vài cái đại yêu lại triển khai một vòng xé bước. Có đại yêu nói là đại vũ trị thủy đồ. Này đều vừa ra, thiên hạ lũ lụt lập tức dẹp loạn. Chính là lợi nước lợi dân vật. Cũng có đại yêu nói đây là đế yêu tạo thế gian đệ nhất phó cờ vây. Chỉ cần có người nắm mà đi, là có thể lập tức lĩnh hội trời trăng sao chi huyền diệu. Đột phá sinh tử huyền quan, đến tu vi cảnh giới cao nhất. Thậm chí còn có đại yêu nói, cái này là nhân vương phục hy thị lưu lại hà đồ. Lạc thư, này hai vật vừa ra, đem quét sạch thiên hạ bệnh trầm kha. Mà đây cũng là hết thảy theo như đồn đãi, nhất chịu chờ mong cùng chú ý. Ở hoa hạ thiên đạo giả chung, Phục Hy chính là duy nhất thần. Cho dù muội muội của hắn kiêm thê tử nữ hoa, cũng không kịp Phục Hy ở hoa hạ thiên đạo giả trong địa vị. Không có lý do gì khác, thời đại thượng cổ yêu thú tàn sát bừa bãi, chính là Phục Hy thị vì nhân loại khai sáng tên là Linh, cái này nhất pháp lực. Có thể dùng hàng vạn hàng nghìn nhân tộc rốt cục có thể cùng yêu thú đối kháng. Bất quá cái thuyết pháp này không có bị thế giới thiên đạo giả giới chính thức thừa nhận. Không ít quốc gia thiên đạo giả đều muốn chứng minh chính mình bên kia mới là pháp lực mở ra đầu. Nguồn, nhưng mà so với này sớm đã tuyệt tự cổ văn minh. Hoa hạ cái này một Phục Hy thị lý do thoái thác. Cụ thể nhất cũng nhất có sức thuyết phục. Dù sao thuyết pháp này đã tại hoa hạ kéo dài 5.000 năm. Phục Hy thị hậu nhân bây giờ còn đang nam ở đâu? Huống chi bọn họ còn giữ hơn 3.000 năm trước văn tự ghi chép. Người nếu là không tin liền đi qua đã từng coi trộm một chút. Thuận tiện làm cho người nhà họ Phong đem Trung Hoa Trung Quốc thượng cổ văn tự giải độc cho ngươi. Nghe, cho nên mặc dù không có công khai thừa nhận, thế nhưng đại thể cũng đều đáy lòng thầm chấp nhận. Bất quá lại nói tiếp, mấy năm này Hàn Quốc phương diện thiên đạo giả còn có ý kiến khác. Bọn họ cho rằng bọn họ Hương Quân mới là pháp lực người khai sáng. Bất quá khi hữu nhân chất vấn bọn họ cái thứ ở trong truyền thuyết sống 2000 năm dài hương quân có hay không vì yêu thú biến thành lúc, bọn họ rồi lập tức đổi giọng nói phục hy cùng nữ hoa tổ tiên là từ Triều Tiên bán đảo chậm rãi rời đến Trung Quốc. Có người nói chủ nhà họ Phong nghe nói sau đó ngay cả mắt trợn trắng. Một bên thầm mắn MMP, một bên tuyên bố thanh minh, tự ra tổ tiên cùng Triều Tiên bán đảo thật không quan hệ. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.